Konoha Chi Quang, chương 473, chuẩn bị tiếp khách Madara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nhìn ra Shimizu Soseki dã tâm, thậm chí nghe hắn nói muốn mưu cầu suốt đời đều không có bao nhiêu biểu tình biến hóa Madara, lần đầu sắc mặt đại bí nhắn nói là thật. Madara gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Jesu hỏi. Hắc Jesu trong mắt hợp thời toát ra mờ mịt hoang mang thần sắc. Ta không biết a, chẳng lẽ là tương lai ta hoặc là bình hành thời không ta xuyên qua tới báo thù. Ngươi ngược lại là thực có can đảm nói. Soseki lắc đầu cảm khái. Bất quá, năm đó ta từ trên người ngươi thu hoạch bộ phận thân thể, đi qua những năm này nghiên cứu ta phát hiện này bộ phận thân thể đã tồn tại hơn ngàn năm. Đừng nói cho ta tương lai ngươi không cẩn thận xuyên việt nhiều, xuyên qua 1000 năm trước, sau đó lại chậm rãi chịu đến bây giờ. Hắc Giê-xu trầm mặc, tuy nhiên còn có thể tiếp tục giải thích xuống dưới, nhưng đã không có ý nghĩa. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể lừa bịp Madara, mà Shimizu Soseki đã từ tâm lý nhận định hắn có vấn đề, loại tình huống này, gửi hy vọng ở đối phương đối với hắn không đủ coi trọng từ đó giả chết thoát thân, đã không có khả năng. Gặp Hắc Giê-xu lần này biểu hiện Madara này còn không biết Soseki nói đối chân tướng sự tình. Lại liên tưởng đến Soseki nói hắn nhân sinh là bị khống chế, Madara nhịn không được hỏi nói. Người đối ta thực hiện ảnh hưởng, là từ chừng nào thì bắt đầu. Hắc Jesu vô ý thức nhìn một chút Soseki tâm nói. Hiện tại chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách hướng hắn dựa vào, đem hắn muốn biết sự tình đều nói cho hắn biết, sau đó tại đề cập mẫu thân cùng lục đạo thời điểm hơi trách đi một chút. Nghĩ tới đây, Hắc Jesu dùng đồng tình ánh mắt chào phúng nhìn về phía Madara. Từ ngươi xuất sinh bắt đầu, ngươi nhân sinh ngay tại ta trong khống chế. Bao quát cùng Senju Hashirama gặp nhau, Izuna chết, thần xã bia đá hiểu biết, Raigan mở mắt, thậm chí là từ hậu trọng sinh, tất cả mọi thứ đều là hư giả, đều là ta muốn cho ngươi thấy. Madara mê khóe mắt chỉ nứt, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắc Jesu cười to nói, đồng dạng sự tình phát sinh ở Nagato Obito trên thân, ngươi cho rằng hợp lý, làm sao phát sinh ở ngươi trên người mình lúc ngươi liền không chịu nhận. Ngươi cho rằng chỉ có chính mình là đặc thù cái kia. Ngẫm lại đi, vì cái gì ngươi cùng Senju Hashirama có thể trùng hợp như vậy gặp nhau, vì cái gì từ ngàn năm nay chỉ có ngươi có thể mở ra Raigan, vì cái gì ngươi có thể phát hiện những bạch Jesu đó, cái này đương nhiên đều là bởi vì ta à, ngươi có thể được thật tốt cảm tạ ta mới được. Madara nhắm chặt hai mắt, hít sâu mấy hơi thở sau tỉnh táo lại. Có lẽ ngươi nói đều là thật, nhưng cùng Hashirama giao phong, cùng Izuna ở chung, những này cũng đều là thật sự. Ta nhân sinh tuyệt đối không giống ngươi nói như thế, không còn gì khác. Quảng cáo, không hổ là Madara, đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại. Hắc Jesu nói, nhưng cũng chính là như vậy, ngươi cả đời truy tìm ý nghĩa đều là hư giả, thật sự là đáng thương a, vậy còn ngươi? Ngươi phí hết tâm tư để cho ta mở ra Raigan, để cho ta sử dụng The Infinite Tsukuyomi, đến là vì cái gì? Madara lạnh giọng chất vấn. Hí nhục đến, Hắc Jesu tập trung ý chí trách trời thương dân nói, đây hết thảy đều muốn từ ai các loại. Lời còn chưa nói hết, Soseki liền đem hắn trực tiếp phong ấn. Madara khóe miệng co giật một chút để cho người khác nói một nửa ra hỏa ghét nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem liên quan tới Hắc Jesu tạp niệm đều ném đến sau đầu, Madara lạnh giọng hỏi nói. Theo lý thuyết ta loại này biết ngươi bí mật người không có khả năng để cho ta trở lại tịnh thổ, bị phong ấn coi như kết quả tốt nhất. Có thể ngươi vì cái gì còn muốn cho ta biết những này? Chẳng lẽ chính là vì xé nát ta kiêu ngạo, bí mật ta nào có cái gì bí mật, đều nói không muốn nói xấu ta. Soseki đầu tiên là tâm mệt mỏi cảm thán một câu, sau đó nói. Tuy nhiên thế nhân đều cho rằng ngươi hung ác tàn bạo, nhưng ngươi nội tâm vẫn là muốn cho cái thế giới này mang đến hòa bình. Ngươi không phải đã sớm từ Obito nơi đó biết, bây giờ nói những này là muốn chế giễu ta. Madara khó chịu nói ra, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Soseki cười nói, chỉ là, ngươi mộng tưởng kết thúc có cần phải tới hiệp trợ ta hoàn thành mộng tưởng. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, Hắc Jesu tên kia thế nhưng là tồn tại bên trên thời gian ngàn năm, có thể thấy được suốt đời cũng không phải là hư ảo. Madara chấn động trong lòng, hắn mới vừa rồi bị Hắc Jesu nói đến loạn tâm thần. Ngược lại là xem nhẹ Hắc Jesu sống qua ngàn năm sự tình. Liền Hắc Jesu cũng có thể làm đến, thực lực càng mạnh Shimizu Soseki không có lý do không được. Không nói suốt đời, chỉ cần Shimizu Soseki có thể giống như Hắc Jesu sống qua ngàn năm, liền có thể để hòa bình cái này mọi khái niệm biến thành thế gian quy tắc thép. Lời tuy như thế, nhưng Madara vẫn là không hiểu. lấy thực lực ngươi thủ đoạn có chuyện gì là không làm được. Vì cái gì còn muốn mượn dùng ta lực lượng, không phải hắn tự coi nhẹ mình, thật sự là Soseki thực lực quá mạnh. Toàn lực nhất chiến, năm cái hắn đều không nhất định là đối phương đối thủ. Tựa như hắn cùng Hashirama theo những ảnh giả đó ở giữa chênh lệch đã không tại một cái không gian. Loại tình huống này, hắn thực sự không cho là mình có thể phát huy cái tác dụng gì. Tại ứng đối không biết mà đáng sợ uy hiếp lúc bất kỳ lực lượng nào đều là nhất định phải tranh thủ. Soseki trịnh trọng sự tình nói ra, Madara híp híp mắt, có ý tứ, liền loại người như ngươi đều cố kỵ uy hiếp được là cái gì? Chẳng lẽ, vạn Mako M là Hắc Giê-xu vừa rồi chuẩn bị nói ra miệng tồn tại? Xem như, nhưng cũng không hoàn toàn là, Madara trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Ta có thể giúp ngươi, nhưng không nên hiểu lầm, ta cũng không phải thụ ngươi bức hiếp hoặc là trở thành thủ hạ ngươi, bất quá là bởi vì ngươi bắt được Hắc Giê-xu ta chết thay qua Izuna báo ân mà thôi. Soseki cười tủm tỉm nói, đương nhiên ta hiểu. Madara vây quanh hai tay, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Soseki cười hỏi nói, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua ta thành lập tên vì giấc mộng thế giới nhạc viên. Quảng cáo, mộng tưởng thế giới, Madara khẽ nhíu mày, nghe nói qua một chút, vậy liền dễ làm, Soseki vỗ tay một cái. Ta định đem ngươi phong ấn đến mộng tưởng thế giới, cho rằng thế giới boss để mọi người đánh hạ. Chiến đấu vĩnh viễn là trừ ra treo bên ngoài để cao thực lực mau lẹ nhất kính, có Uchiha Madara phụng hiến, nhẫn giới chỉnh thể thực lực chắc hẳn hội tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên nghe không hiểu thế giới boss hàm nghĩa, nhưng tổng ý tứ Madara vẫn có thể minh bạch. Cho nên, hắn mặt trong nháy mắt đêm đen đến, ngươi muốn cho ta qua bồi những tiểu quỷ đó chơi nhà tròi. Thế nào lại là nhà tròi đâu? Soseki Trần An nói, có tư cách công lực ngươi, chỉ đều là thượng nhẫn bên trong tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây còn không phải là nhà tròi. Madara nổi giận nói, bất kể nói thế nào, cái này đối ngươi cũng là một loại đề bạt. Soseki mê hoặc nói, chờ ta nói những uy hiếp đó đến ta nói không chừng còn muốn triệu hồi sơ đại đại nhân, đến lúc đó, ngươi cũng có thể biểu hiện được mạnh hơn sơ đại đại nhân. Ta vốn là mạnh hơn hắn, Madara đầu tiên là cường điệu một chút, sau đó nói. Ta một ngày tối đa cùng bọn họ đánh một lần, đương nhiên, một ngày tiếp một lần khách liền có thể. Cái kia còn không kém, Madara nói đột nhiên biến sắc mã đức cái gì gọi là tiếp khách. Cách chương.